Đỉnh cao phú quý, chương 1021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa ngài, chỉ cần ngài cứu được tôi. Bùi Linh Lung, tôi sẵn sàng làm trâu bò cho chồng cô ấy. Tôi sẽ công nhận ngài là chủ nhân cả đời và không bao giờ hối hận. Trình Uyên dừng lại, sau đó chế nhạo nói. Ngươi cho rằng ta vẫn sẽ tin ngươi. Cuối cùng, Bùi Linh Lung không quỳ. Rốt cuộc là chân cô bị gãy. Cảm giác đau đớn khi muốn khuỵu xuống không phải người bình thường có thể chịu được. Bùi Linh Lung sẵn sàng thề cả đời. Cô nói với Trình Uyên. Mồ hôi nhễ nhại vì đau. Trình Uyên xoay người quay lại. Lại ôm cô đến bên giường. Sau đó gật đầu nói. Anh có thể cho em một cơ hội. Anh cứ nói. Bùi Linh Lung nói nhanh. Trình Uyên xua tay. Đừng vội cảm ơn. Tôi phải phân biệt thật giả. Hả? Bùi Linh Lung ngạc nhiên. Trình Uyên ngồi trên chiếc ghế đẩu đối diện cô. Nhìn chằm chằm vào mắt cô và hỏi. Em đến từ đâu? Những cao thủ bậc hai trên đảo vàng cũng giống như đứa bé. Được các thủ lĩnh các vùng tôn vinh. Bỗng một Bùi Linh Lung xuất hiện làm việc cho Mạnh Tử Giai. Tất nhiên, điều đó rất kỳ lạ. Rốt cuộc thì Mạnh Tử Giai là không phải là một ông chủ lớn vào thời điểm đó. Và Bùi Linh Lung trông không giống những người đến từ các nước phía Nam. Sau đó, Trình Uyên đã có một suy đoán. Có thật không? Lần này, Bùi Linh Lung không do dự. Và trả lời, anh Huy, em đến từ gia đình họ Lưu ở quận 5. Nhà họ Lưu đã đầu hàng quyền lực của các nước phía Nam nửa tháng trước. Người của các nước phía Nam phái tôi đến liên hệ với Mạnh Tử Giai. Muốn giúp Mạnh Tử Giai chiếm lấy địa vị của nhà họ Mạnh. Sau đó, Bùi Linh Lung đã nói với Trình Uyên toàn bộ sự việc mà không hề giấu giếm. Hóa ra lý do tại sao những người từ các nước phía Nam không trực tiếp giết Mạnh Thần Huy là vì Mạnh Thần Huy có nhiều cơ sở kinh doanh ở các nước phía Nam của họ. Và những cơ sở kinh doanh này liên quan đến toàn bộ chuỗi công nghiệp của quận 2. Giết Mạnh Thần Huy sẽ có tác động rất lớn đến những điều này. Vì vậy, dân chúng các nước phía Nam muốn ngấm ngầm ủng hộ Mạnh Tử Giai lên hàng thượng phẩm và giở trò nắm giữ hoàng đế để phong làm hoàng tử. Từ phòng giam bước ra, Trình Uyên có chút ngượng ngùng. Nhà họ Mạnh bố trí mỗi người một phòng. Ba phòng thông nhau, bên trái là phòng của Lý Cảnh Hầu. Bên phải là của Bạch Sĩ Câu. Ở giữa là của anh. Cửa phòng anh ấy đang mở. Trình Uyên ngập ngừng. Anh đã đoán được đêm hôm đó. Đó không phải là một giấc mơ. Vì vậy, hắn nên đối mặt với Lý Nam Địch hiện tại như thế nào? Bạn đã giả vờ như không biết gì. Không có gì xảy ra. Hay, tôi cảm thấy có chút bất an. Nhưng dù bất an thế nào, tôi vẫn phải đối mặt với những gì mình nên đối mặt. Hít một hơi nặng nề, Trình Uyên đẩy cửa phòng mình ra. Cách chương